Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyệt cứ bước đi trong cơn mưa gió hơn một năm về làm vợ làm dâu. Nụ cười trong trẻo đã hoàn toàn thất lịm, thay vào đó là những oan khuất đè nén đắng cay và tủi hờn. Nguyệt đã trở thành một con người không còn cái vẻ mạnh mẽ như ngày nào, thay vào đó là một nước da xanh xao yếu ớt. Gương mặt lanh lợi vui nhộn húm hỉnh với nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi cũng không còn. Thay vào đó là một nét buồn u uất trên đôi mắt quầng thâm. Nguyệt vẫn luôn cố gắng làm tròn vai dâu thảo vì chính bản thân của Nguyệt thực sự muốn phụng dưỡng cho mẹ chồng lúc tuổi già sức yếu. Có những lần dù bụng mang dạ chừa, cô vẫn tất bật chạy ra ngoài chợ, rồi chạy vội về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều. Vậy mà vẫn không vừa miệng, bà Tuyết thất đổ cả mâm cơm. Nhưng lúc như vậy Nguyệt chỉ biết nuốt giọt lệ mặn đắng và lầm lũi xuống bếp thầm khóc cho thân phận của mình. Tất cả mọi việc từ trong nhà dọn dẹp chợ búa bếp núc giặt rũ, Nguyệt luôn cố gắng làm tốt để mẹ chồng và chồng hài lòng. Hôm nào cũng vậy cho đến tận khuya, công việc mới xong, vừa đặt lưng xuống Nguyệt đã ngủ ngay vì quá mệt mỏi. Để rồi đêm nay Nguyệt bị hắt hồi bị tống ra khỏi nhà, dưới làn mưa gió đang thét gào như chính cõi lòng của nàng vậy. Nguyệt khóc vắng lên rồi tự hỏi mình đã sai ở đâu. Nguyệt vẫn luôn là người vợ cần mẫn, người con dâu thảo hiền. Nhưng tại sao số phận lại thành ra như vậy? Người cần lắm những ôm ấp vỗ về, cần lắm những hỏi han động viên, những yêu thương thăm hỏi. Nguyệt cũng có những nỗi niềm không thể trải. Người chỉ mong chồng mình là chốn an nổi, chốn yêu thương, là chốn để nương tựa sau bao giông bão. Nhưng có bao giờ chồng nàng đã hiểu những tủi nhục đau đớn mà nàng phải chịu? Hương đang cầm cùi đánh máy bên chồng giáo án thì ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Bỏ chiếc máy tính lên bàn, nâng nhanh tay chạy ra mở cổng và thốt lên một tiếng: "Lạy Chúa ơi, Nguyệt là mày đúng không?" Đứng trước mặt của Hương là Nguyệt. Nguyệt đang đứng co ro trước cửa phòng, nước mưa làm mái tóc dài bết ra thành từng mảng, làn da xanh xao như là người đi dưới mưa lâu ngày, càng làm cho thân ảnh của Nguyệt co rúm đến tội nghiệp. Nhìn thấy Nguyệt ướt sũng hình như đang khẽ run lên từng chập, Hương hốt hoảng kéo tay cổ Nguyệt vào phòng, tránh làn mưa đang tắt vào mặt. "Vào nhà đi, dì Su Ma thôi. Sao nửa đêm nửa hôm đi đâu ướt sũng thế này?" Hương vốn là người bạn tri kỷ tâm giao của Nguyệt từ thời cô còn ngồi trên giảng đường. Hương vẫn độc thân dù đã 28, cái tuổi mà ở quê người ta đã cho là ế. Sau khi ra trường, Hương về dạy cho một ngôi trường ở An Phú, tức là cách nhà của chồng Nguyệt hơn chục cây số. Hương kéo Nguyệt vào trong nhà rồi nhanh tay khép chặt cửa lại. Thế bạn của mình co do rét mướt thì nhanh tay với lấy phích nước và luôn miệng dục: "Đi tắm qua rồi thay đồ lẹ lên, nước nóng có sẵn đây. Lạy Chúa thì đêm hôm sao mà không bảo tôi đón, mà có chuyện gì?" Nguyệt vẫn ngồi im lìm rưng rưng khóc. Hương kéo tay vào nhà tắm, pha cho Nguyệt một chậu nước rồi bảo: "Tắm lẹ nên không cảm bây giờ, nhanh tay ra tân nấu cho cái gì ăn cho nó ấm bụng." Nguyệt im lìm nhìn tô mì nóng hổi sau khi quấn ba lớp mền mà vẫn run cầm cập. Tiếng của Hương thốt lên phá vỡ không khí im lặng, vì từ lúc vào phòng Nguyệt tuyệt nhiên không nói câu gì. "Thì Su Ma ơi, sao người mày lạnh thế? Thì ông Thanh đâu mà để mày đêm hôm mưa gió đi ngoài đường như vậy? Sao mà người của mày lạnh cóng thế này hả? Đừng nói với tao là đêm hôm mưa gió thế này, mày đi bộ cả chục cây số đến đây nhá." Nguyệt vẫn im lìm không nói rồi nhìn Hương bằng ánh mắt u uất, dường như là hiểu ra điều gì cho nên Hương không hỏi nữa mà chỉ bảo: "Thôi ăn hết tô mì rồi đừng ngủ lại đây với tao, có gì mai rồi tính." Nguyệt bỏ tô mì vẫn còn nghi ngút khói rồi quay vào tường im lìm không đáp. Hương cũng tắt máy tính và ngọn đèn neon ông máng trên vách rồi leo lên giường. Nằm một lúc vẫn trằn trọc không ngủ được, Hương quay sang Nguyệt mà nói: "Lại cãi nhau rồi bỏ đi à? Từ lúc mà nghe tin mày lấy lão Thanh là đám bạn và ngay cả tao không đồng ý rồi, mà mày vẫn không hiểu sao đâm đầu vào được đó. Mày có nhớ là cái thằng Hưng vào lúc mình nổi danh với khả năng xem tướng số nó nói sao không? Nó bảo lão chồng của mày có đôi lông mày thưa thớt và nhạt màu, sẽ thường nhu nhược ích kỷ, chỉ nghĩ cho cái lợi trước mắt của bản thân mà không để tâm tới cảm xúc lợi ích của người khác. Do đó khi có gia đình, những người đàn ông như vậy sẽ không coi trọng vợ con, thờ ơ tất cả, thường dễ nổi đóa gây xung đột nếu ai đó không làm hài lòng của mình." Ngừng lại một giây, Hương liền tiếp tục: "Mà đâu cần cái thằng Hưng vẩu nó nói thì ai ai lớp mình cũng không chấp nhận được bà mẹ chồng của nó. Mày còn nhớ cái lần mà làm lễ cưới không? Cái thằng Hưng nó vẩu ấy, nó nốc xong ly bia rồi nó bảo với chúng nó đúng một câu thế này: 'Con Nguyệt này á khổ một đời rồi, đáng thương thật đấy.'" Hương bức xúc kể lại. Tụi tao có hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net